Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1590, các ngươi cũng không ăn cơm sao? Đối mặt tam người vây quanh, Lâm Hiên mở ra tay nói ra, La Thì, ngươi thấy cho ta sẽ làm như vậy sao? Không biết, dẫn đầu luyện thần cung đệ tử kiên quyết nói, không phải sẽ ngươi vẫn còn ở lời thừa chút cái gì? Biết rõ còn hỏi, ngu ngốc. Lâm Hiên thanh âm chưa dứt, bỗng nhiên mặc kệ liền hướng phía sau một quyền đánh tới. Khủng bố xương nhiên chi hỏa từ cánh tay trong tuôn ra đến. Trong sát na xương nhiên chi tinh liền từ trong cơ thể tắt ra đến. Trong người phía trên còn quấn, ở cấp tốc xoay người huy quyền lúc, sau một khắc liền đón phía trên một cái hỏa quyền. Hai người ầm ầm một tiếng, phát sinh cường liệt va chạm. Đối phương cánh tay bị cái này chấn động mãnh liệt phía dưới. Ngay ngắn cánh tay cũng vặn vẹo xuống. Bên trong xương cơ hồ cũng bị chấn nát xuống. A a a tay ta. Đối phương kêu thảm một tiếng. Từ nay về sau bay ngược. Xương nhiên chi hỏa nhanh chóng thẩm thấu vào trong cơ thể hắn. Trong chớp mắt liền cho đóng băng một nửa. Không chờ hắn tỉnh lại, cũng cảm giác được phía sau mát lạnh. Không biết khi nào Lâm Hiên đã vọt đến sau lưng của hắn. Nhắm ngay sau lưng của hắn liền là mạnh một quyền. Ầm ầm một tiếng. Một quyền này triệt để trúng mục tiêu hắn phía sau lưng. Có thể đóng băng tất cả xương nhiên chi hỏa. Điên cuồng mà dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Nguyên bản liền bị đóng kết một nửa thân thể. Tại một quyền này phía dưới. Toàn thân cũng bị đóng kết ở. Hóa thành một ngôi tượng đá. Bất quá Lâm Hiên không có ngừng tay, nắm đấm nhưng là đập xuống, thình thịch một tiếng, cả ngôi tượng đá liền cái này thì bể nát, hóa thành một vũng máu, đồng thời đồ đạc cũng rớt xuống đất phía trên, cũng liền là lệnh bài kia cùng chiếc nhẫn chữ vật chờ thoáng cái một cái liền bị hắn thu nhập trong. Chữ vật giới chỉ, một loạt động tác hành văn liền mạch lưu loát, hoàn toàn là thuần thục đến bạo nổ, vừa ra tay liền là miểu sát. Hơn nữa không lưu tình chút nào, không giống trước đó như vậy, sẽ có lưu thủ, mà là trực tiếp giết chết, không lưu người sống, ngươi giết hỏa ông sư đệ. Trong chớp mắt bọn họ sư đệ liền bị giết chết, để cho bọn họ sắc mặt biến được cực vi khó coi. Ban đầu liền định để cho hòa hợp tại ẩn nặc thuật hỏa ông thiên thần đánh lén, không nghĩ tới một điểm tác dụng cũng không có. Ngược lại bị nhẹ nhõm nhận thấy được, còn tiến hành càng nhanh chóng phản kích. Các ngươi bốn người vẫn trốn ở chỗ này, trong đó có một người lặng lẽ lặn xuống sau lưng ta. Ta đã biết nói các ngươi kế hoạch, không nghĩ tới các ngươi thật đúng là ngu xuẩn, thật sự cho rằng ta không biết nói các ngươi an bài cái người núp ở phía sau. Ba người các ngươi đi ra, liền là muốn hấp dẫn ta lực chú ý. Sau đó tiến hành đánh lén. Lâm Hiên lắc đầu, lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Các ngươi quá ngây thơ. Thật coi cho rằng tâm thần cung là thì dễ vào. Được tu luyện một chút lực lượng tinh thần. Đã biết nói vật này nhiều chỗ hữu dụng. Tất cả đánh lén, trong mắt ta cũng là không chỗ có thể ẩn giấu. Bọn họ tuyển chọn đánh lén. Lâm Hiên liền tuyển chọn tương kế tựu kế. Trong lúc bất chợt phản kích, mới là tối sợ người. Xem ra việc này không có biện pháp nhẹ nhõm giải quyết. Dẫn đầu luyện thần cung đệ tử kêu viêm, dương thiên thần, quanh thân hỏa diễm toát ra đến, sát khí cấp tốc bay lên, trùng thiên sát ý gia tăng phía trên nóng rực hỏa diễm. Đại biểu cho nội tâm hắn tức giận cũng không phải là dễ dàng như vậy thở bình thường lại. Ta ban đầu liền thấy được không phải là nhẹ nhõm như vậy giải quyết. Thiên hỏa thần tôn cho các ngươi đối phó ta đi. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hoàn toàn là xem thấu bọn họ xem, bọn họ tam người không có tuyển chọn phủ nhận, ban đầu liền là như vậy, Lâm Hiên đi vào liền đề phòng luyện thần cung đệ tử. Bọn họ nhất định sẽ có người nhắm vào mình, thiên hỏa cung chủ trước đó liền lên tiếng, phải là không cho diễn hóa tâm phù đi ra, liền để hắn chết tại tối cường tranh bá trong cuộc so tài. Cho nên cái này đã là dự liệu được sự tình, cũng không phải cần phải đi phỏng đoán. Phía trên tam người phối hợp cực kỳ ăn ý, ban đầu là bốn người phối hợp càng thêm ăn ý. Bọn họ bốn người đang luyện thần cung trong địa vị rất cao. Đều có không kém thiên phú. Phối hợp lại có thể tạo thành một cái thiên hỏa đại trận. Không chỉ có thể dùng để luyện khí. Còn có thể dùng để đối phó địch người. Đem rơi vào trong đại trận địch người. Cho luyện hóa hết. Căn bản không cách nào tránh thoát cái này một đại trận. Tam người bao vây sau khi. Tự thân phóng xuất ra phát nóng diễm. Nhanh chóng liền nối liền thành một vòng tròn lớn. Đem Lâm Hiên bao vây ở. Tạo thành cái cự đại quyền lửa. Mà bọn họ tam người tự thành là hỏa quyền then chốt tiết điểm. Cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn thành cái này thiên hỏa đại trận. Ban đầu bốn cái người nói. Tốc độ sẽ nhanh hơn hoàn thành đại trận này. Tại sau khi hoàn thành. Cái hỏa quyển này nhanh chóng áp bách đi lên. Hỏa quang soi sáng cho bọn họ mặt phía trên. Đột hiển bọn họ giữ tợn biểu tình. Thiên hỏa đại trận. Dung. Bọn họ nhanh chóng khắp thủ ấn. Hỏa diễm kích khởi nhất ba hữu nhất ba. Đủ để hòa tan cực kỳ cứng rắn luyện khí chi hỏa. Điên cuồng tràn lên. Cái này thiên hỏa đại trận ngưng tụ là ba loại bất đồng yêu hỏa. Ở bên ngoài có yêu hỏa người tu luyện lông phượng và sừng lân. Nhưng ở luyện thần cung ngược lại là chuyện thường. Bởi vì tất cả lông phượng và sừng lân đều đã tụ tập tại đây luyện thần cung trong. Vì thế ba loại bất đồng yêu hỏa ngưng tụ, chuyển hóa thành càng nhiệt độ cao hỏa diễm. Có thể hòa tan tất cả. Đi chết đi cho ta. Tại ba loại yêu hỏa chi hạ. Coi như ngươi là làm bằng sắt, có xương nhiên chi hỏa, đều phải bị chết cháy. Bọn họ có lòng tin tuyệt đối. Xương nhiên chi hỏa là rất cường hãn, nhưng không có nghĩa là có thể đóng băng tất cả. Chỉ phải hỏa diễm sức mạnh lấn át xương nhiên chi hỏa. Như vậy đóng băng sức mạnh liền không đáng giá nhắc tới. Nhất là đang ngưng tụ thiên hỏa đại trận sau khi bốn phương tám hướng đều có đáng sợ hỏa diễm. Tránh cũng không thể tránh, dù cho có thể ngăn chặn nhất thời, nhưng theo thời gian đưa đẩy, bọn họ tin tưởng Lâm Hiên tuyệt đối không có khả năng kiên trì quá lâu thời gian. Song quyền nan địch tứ thủ, chính chỗ này đơn giản đạo lý, đối mặt nhào tới trước mặt hỏa diễm, Lâm Hiên không có tuyển chọn mã phía trên phản kích, cũng không có phóng xuất ra xương nhiên chi hỏa, ngược lại là đem xoay quanh tại chung quanh thân thể xương nhiên chi tinh. Cho thu hồi trong cơ thể trong chớp mắt liền bị hỏa diễm này vây lại. Ba loại hỏa diễm không ngừng mà thiêu đốt, trước mắt liền tạo thành một tòa hỏa diễm sơn vậy. Hỏa diễm nhô thật cao, tâm thần cung đệ tử cũng không gì hơn cái này. Viêm Dương Thiên Thần ánh mắt lạnh lẽo, nhưng trong lòng cũng không có thư giãn, mà là tiếp tục điên cuồng gia trì lên hỏa diễm, đem Lâm Hiên làm cái một đống tài liệu. Điên cuồng mà luyện hóa, ngược lại lệnh bài là không có khả năng bị luyện hóa hết. Bọn họ chỉ muốn hoàn thành triệt để một chút, để cho Lâm Hiên chết đến nỗi ngay cả điểm bụi đều không thừa. Khi bọn hắn lấy là tất cả liền cái này thì kết thúc lúc. Thả ra ngoài hỏa diễm, chợt bắt đầu nhanh chóng biến mất một vẻ, giống như là bị vật gì vậy cho hút vào vậy. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ kinh hãi nhìn Lâm Hiên chỗ đứng vị trí, thả ra ngoài hỏa diễm nhanh chóng bị chặt đứt, giống như là bị vòng xoáy cho cuốn vào đi, để cho bọn họ năng lượng nhanh chóng tiêu hao. Phải là không phải duy trì nói, cái này thiên hỏa đại trận trong nháy mắt thì sẽ tan vỡ xuống. Ở tại bọn hắn tiếp tục duy trì phía dưới, hỏa diễm cũng không có càng ngày càng mạnh, ngược lại càng ngày càng yếu đi xuống. Người cuối cùng hỏa người ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt. Lâm Hiên quanh thân toàn thân cũng là hỏa diễm. Ngũ sắc chi hỏa tại chung quanh thân thể hắn còn quấn. Điên cuồng mà cắn nuốt những ngọn lửa này. Đi theo lộ ra cười chào phúng cho. Các ngươi chưa ăn cơm sao? Sao thì hỏa diễm yếu như vậy? Đối với ta một chút hiệu quả cũng không có. Convert by King Killer. Hết chương.